Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, Vũ Thân Vương Phương Pháp Làm Việc. Cảm ơn bạn Lão Đức, Sleepy Ship PMSD, lưu khách Cô Đôn đề cử đến lúc trời tối Hạ Hầu Trác mới từ Tam Nguyệt Giang Lâu trở về. Lý Sất bọn họ toàn đều ngồi ở trong sân chờ. Kết quả cùng tới không chỉ là Hạ Hầu Trác, còn có 20 xe lớn lương thực. Hạ Hầu Trác và đoàn xe một khối trở về. Đến Sa Mã Hành Cửa, Hạ Hầu Trác phân phó những cái kia đưa lương thực người mình trở về. Ngày mai sẽ đem xe ngựa cho bọn họ đưa về kho lương. Lý Sất nhìn cái này 20 xe lớn lương thực ánh mắt đều thẳng. Hắn là thật không nghĩ tới lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hạ Hầu Trác cười nói. Ngươi cũng đại độ như vậy. Hắn có thể quá hẹp hòi. Hắn đưa tay một cái ôm Lý Sất bả vai đi Sa Mã Hành bên trong đi. Cái này kề vai sát cánh dáng vẻ quen thuộc như vậy. Ta nói với hắn, Sa Mã Hành hiện tại làm ăn không khá làm. Nếu không cũng sẽ không đem những thứ này lấy ra bán. Ta nói ngươi cái này đã rất lâu không có khách tới cửa. Nghèo liền ướp củ cải cái cũng không ăn được. Mau không có gì ăn. Hắn nể tình vậy con dấu là hắn mang đến mấy trăm ngàn lượng bạc trắng quân phí. Cho nên để cho kho lương phân phối tới đây 10 xe lương thực. Lý Sất cũng kinh sợ. Mấy trăm ngàn lượng. Hạ Hầu Trác nói. Đừng trang. Ngươi đào cái hố chính ngươi không biết bao lớn. Ngươi cái loại này một mặt thuần lương người. Quá con mẹ nó xấu xa. Lý Sất vui vẻ cười to. Sau đó quay đầu nhìn xem. Đây cũng không phải là 10 xe à? Hạ Hầu Trác nói. Ta lại cứng rắn muốn 10 xe. Kho lương người lại không dám đắc tội ta. Dù sao 10 xe và 20 xe. Hắn vậy không quan tâm. Ngày hôm nay hắn cao hứng không ngậm miệng lại được. Nhiều hơn 10 xe lương thực mới bao nhiêu tiền. Lý Sất tạm thời tới giữa không biết nói gì. Hắn và Hạ Hầu Trác tới giữa. Tựa hồ cũng không cần như vậy khách sáo. Còn có chính là chữ chuyện. Hạ Hầu Trác nói. Có 30 đến 40 nghìn lượng. Hơn nữa lương thực. Thật ra thì cũng đại khái và đấu giá con dấu dự trù kém không nhiều. Nhiều ít thua thiệt điểm. Sau này lại nghĩ biện pháp. Lý Sất ừ một tiếng. Ăn cơm. Nói xong rồi buổi tối ăn cái lẩu. Mọi người đều ở đây chờ ngươi. Hạ Hầu Trác cười hắc hắc cười nói. Hắn còn để cho ta cùng ngươi nói. Không muốn như vậy nhiều băn khoăn. Lý Sất gật đầu cười. Thật ra thì Lý Sất rõ ràng. Vũ Thân Vương như bây giờ làm đều là bởi vì Hạ Hầu. Một bên khác, trên đường chính, một đội tinh giáp kỵ sĩ hộ tống xe ngựa trở lại Vương Phủ. Trong xe ngựa là Vũ Thân Vương và sau đó đi Tam Nguyệt Giang Lâu tiết độ sứ Tằng Lăng. Vương gia, như vậy mắt khác đối đãi cái đó gọi Lý Sất. Là bởi vì là Hạ Hầu đóng giữ Ký Châu chuyện đi. Tằng Lăng thử hỏi dò liền một câu. Đúng vậy, Vũ Thân Vương chậm rãi khạc ra một hơi sau nói. Mặc dù Trác Nhi để lại Liễu Qua cho hắn làm người giúp. Nhưng chỉ có Liễu Qua một cái. Vẫn là lộ vẻ được đơn bạc chút. Cái này Lý Sất võ nghệ có thể cùng La Cảnh so chiêu giao thủ. Liệu tới hẳn không hư. Cho nên ta bây giờ đối với Lý Sất khá hơn một chút. Cũng là vì Trác Nhi hơn người trợ giúp. Trác Nhi đợi hắn tốt. Hắn liền có thể liều chết giúp Trác Nhi. Hắn nhìn về phía Tằng Lăng nói. Qua 2 ngày thì phải xuất binh. Ta một khi dẫn quân rời đi. Diện Châu, Thanh Châu, đều có thể sẽ đem binh tới công Ký Châu. Trác Nhi trên bả vai gánh vác rất nặng. Lý Sất là một người thông minh. Người đoán hắn tại sao lúc này phải đem con dấu lấy ra bán đấu giá. Tằng Lăng trầm tư chốc lát, bỗng nhiên lúc này hiểu, lòng hắn bên trong không tự chủ được chấn động một tí. Vẫn là có chút không dám tin tưởng, một cái mười mấy tuổi người tuổi trẻ, lại có như vậy đầu óc như vậy lòng dạ. Lý Sất là ở mượn hoa hiến Phật, cùng trong Ký Châu thành một đám náo nhiệt vô hạn cao cao tại thượng các nhân vật lớn mượn hoa. Hắn ở dưới tình huống bị động, cầm một quả con dấu giá trị phát huy đến lớn nhất. Thậm chí là 10 lần gấp mấy chục lần phát huy được. Dùng một quả con dấu tới đào hố. Để cho những cái kia tất cả người của đại gia tộc tới lấp hố. Hoa này mượn quá độc ác. Tằng Lăng khẽ lắc đầu nói, người trẻ tuổi này, nếu thật như Vương gia nghĩ, quả thật có chút để cho người bội phục, là cái có thể tạo tài. Vũ Thân Vương gật đầu một cái nói, hắn từ Ký Châu Thành rất nhiều trong thế lực cầm hoa cho mượn ra ngoài. Chính hắn tổn thất cái gì? Mấy trăm ngàn lượng bạc là hắn ra? Dĩ nhiên không phải, nhưng lại là bởi vì hắn mới ra ngoài. Vũ Thân Vương cười nói, ta đều phải niệm hắn chỗ tốt. Lợi hại, quả thật lợi hại. Tằng Lăng cười theo cười. Bất quá Vương gia mới là lớn nhất bên thắng. Lý Sất cái này một kế, cầm trong thành những thứ này còn trông trước trông sau người tất cả đều đặt ở trên mặt nổi. Cũng để cho Vương gia thu hoạch rất phong phú. Chủ yếu hơn chính là, Vương gia còn có thể dùng hắn phụ tá Hạ Hầu. Cho nên Vương gia mới là ngồi thu toàn lợi. Ha ha ha, Vũ Thân Vương cười nói. Nếu không ngươi lấy là ta vội vàng chạy tới Tam Nguyệt Giang lâu là tại sao? Đây chính là một nhà lầu xanh. Như thế nào đi nữa Nhã Trí cũng là một nhà lầu xanh. Ta ngoài sáng đi qua. Nếu không có lấy được, há chẳng phải là thua thiệt lớn. Hắn nhắm mắt lại nói. La Cảnh có tin tức đưa về tới sao? Làm tiên phong tướng quân. La Cảnh dẫn quân 50.000 đã ở mấy ngày trước liền đi ra khỏi thành. Còn không có. Tằng Lăng nói. Cái này La Cảnh hữu dũng vô mưu. Lại ngông cường. Tạm thời dùng trước hắn. Sau này cuối cùng không thể lưu. Hắn cầm lời nói như thế rõ ràng. Vũ Thân Vương dĩ nhiên rõ ràng có ý gì. Nếu như không thể lưu La Cảnh, chẳng lẽ còn muốn lưu lại La Cảnh cha? U Châu tướng quân La Cảnh, còn có hắn dưới quyền mấy chục ngàn tinh nhuệ, nhất là vậy mấy ngàn cái trang giáp cưỡi, từ đầu đến cuối đều là đại họa tâm phúc. Vũ Thân Vương yên lặng một lát sau nói, Lý Sất và Hứa ra chuyện ngươi biết không? Tằng Lăng vội vàng trả lời, thần hạ biết. Hắn cầm đêm qua bên trong tập sự ti Hứa Sanh Du chuyện đúng sự thật nói một lần. Vũ Thân Vương sau khi nghe xong cũng không nhịn được cười lên. Cái này Liễu Qua, làm việc thật đúng là có chút ý tứ. Vũ Thân Vương nhìn về phía Tằng Lăng hỏi, ngươi cảm thấy Hứa gia như thế nào? Tằng Lăng quá rõ Vũ Thân Vương. Những lời này hỏi lên, liền thuyết minh Vương gia đối với Hứa gia rất không hài lòng. Từ lúc ban đầu Hứa gia tỏ thái độ cho đến bây giờ, Hứa gia tổng cộng liền lấy ra tới vậy 100.000 lượng bạc. Vẫn là bởi vì sự việc đến cái đó bước. Không cầm không được. Vương gia đối với người Hứa gia không hài lòng. Còn bởi vì là người Hứa gia gần đây thật giống như và thế tử đi tương đối thân cận. Thế tử an bài tiến quân ở giữa người. Đại đa số đều là người Hứa gia. Vì vậy Tằng Lăng lập tức nói. Hứa gia có cái sống sắp 100 tuổi cụ già. Người sống đến cái này phân thượng, so cáo già còn tinh minh. Chỗ tốt là, có đầu này cáo già trấn giữ, Hứa gia vậy cũng sẽ không lỗ lã. Chỗ xấu phải, bởi vì hắn tinh minh, luôn muốn không lỗ lã chiếm tiện nghi. Vậy thì không tốt, Vũ Thân Vương vui vẻ cười to nói. Ta cũng đã nói ánh mắt ngươi độc, Hứa gia vững vàng đương đương nhiều năm như vậy, đều là bởi vì cáo già ở đây. Nhưng mà Hứa gia hiện tại không lên nổi, cũng là bởi vì là lão hồ ly kia ở. Hắn vốn còn cười, nhưng mà giọng đột nhiên liền trầm xuống. Vòng qua ta, để cho thế tử an bài người Hứa gia tiến quân bên trong. Còn muốn phân đi mấy cái chức tướng quân. Lão hồ ly này tính toán đánh, cũng không biết là tinh minh vẫn là ngu xuẩn. Hắn nhìn về phía Tằng Lăng hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Tằng Lăng cúi người nói, ngu xuẩn lợi hại. Vũ Thân Vương ừ một tiếng sau nói, ta cũng cảm thấy ngu xuẩn lợi hại. Người quá già rồi còn có một cái tai hại, đó chính là hắn cảm giác được mình đã đắc đạo thành tiên. Ai cũng tính toán bất quá hắn, ai cũng không bằng hắn. Tằng Lăng nói, vậy thần hạ đi để cho Hứa ra rõ ràng một tí. Vũ Thân Vương cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Nhưng là Tằng Lăng đã hiểu, ngày hôm nay ở Tam Nguyệt Giang lâu, cầm Vũ Thân Vương chọc giận cũng không phải là vậy con cáo già, mà là hồ ly nhỏ Hứa Sanh Du. Cái này lấy là tùy tùy tiện tiện giơ hai lần tay mang vừa nhấc giá cả, coi như là biểu đạt trung thành. Quá bề ngoài người tinh minh. vẫn là sẽ cho người chán ghét. Ngươi an bài đi. Vũ Thân Vương giọng rất bình tĩnh nói. Nói đến chỗ này chuyện, để cho ta nghĩ đứng lên đã sớm quên một người. Lần trước ta điều Lưu Sùng Tín nhà riêng phủ binh lúc tới. Có cái tập sự ti đoàn thụ tên gì? Nguyên Vô Hạn, Tằng Lăng trả lời. Vũ Thân Vương nhàn nhạt nói. Ừ, một khối đi. Tằng Lăng cẩn thận suy nghĩ một chút. Thử hỏi dò nói. Vậy thì đặt ở trên mặt nổi tới. Dẫu sao vương gia cũng phải qua 2 ngày đại quân liền phải xuất chinh. Đòi nghịch đòi lại là Lưu Sùng Tín, Vũ Thân Vương khóe miệng hơi dơ lên. Ta là không nói qua. Cõi đời này nhất hiểu người ta là ngươi. Ngày thứ 2, tập sự ti nha môn. Hứa Sanh Du nhìn một cái người thủ hạ hỏi. Nguyên Vô Hạn thế nào? Hồi ti tòa, Nguyên đại nhân thương thế không nhẹ. Có thể cần phải nghỉ dưỡng sức một trận. Ừ, Hứa Sanh Du gật đầu một cái nói. Một nhà nho nhỏ Sa Mã Hành. Lại có thể như vậy càn rỡ. Nếu như không làm chút gì, trong Ký Châu Thành liền không người lại sợ chúng ta tập sự ti. Hắn nhìn về phía người thủ hạ phân. Phó nói. Phân phái người. 12 giờ cho ta nhìn chằm chằm cái đó Vĩnh Ninh Thông Viễn Sa Mã Hành. Đừng để ta bắt cái gì cái chuôi. Hắn nhìn xem bên ngoài sắc trời. Ánh mặt trời vừa vặn. Gió nhỏ không nóng nảy. Cái này thờ ơ xuân quang. Nhất là thoải mái. An bài người. Ta phải đi câu cá. Hứa Sanh Du phân phó xong liền sau đó liền cất bước đi ra ngoài. Lại đi tìm mấy cái cô nương tới. Quang câu cá vậy lộ vẻ được không thú vị chút. Hắn mới vừa bước đi ra khỏi liền tránh đường cửa. Bỗng nhiên lúc này cảm thấy trời tối liền một tí. Giống như là có nói che ở Thái Dương. Vì vậy Hứa Sanh Du ngẩng đầu nhìn xem. Hắn thấy được một phiến mưa tên. Tập sự ti bên ngoài. Tướng quân Liễu qua ngồi ở trên chiến mã. Dùng trường đao chỉ hướng tập sự ti nha môn phân phó nói. Đừng đau lòng vũ tiễn. Bắn. Hô. Lại là một tầng vũ tiễn phát ra. Toàn bộ tập sự ti đại viện đều bị vây lại. Đếm không hết cung tiễn thủ từ 4 phương 8 hướng cầm vũ tiễn ném bắn đi vào. Trong sân bên tích tích thanh âm bộp bộp nối thành một phiến. Không bao lâu. Trên nóc nhà cũng trải một tầng trắng vũ, đổi thành tên lửa, bức người đi ra, Liễu qua lại phân phó một tiếng. Vào giờ phút này những cái kia tập sự ti người hẳn đều đã tránh mũi tên trở lại trong phòng. Vậy hãy để cho bọn họ tránh không đi xuống. Từng tầng tên lửa bay vào tập sự ti đại viện. Các binh lính dương cung, bắn tên, dương cung, lại bắn tên, động tác đều nhịp. Xa xa có rất nhiều người dân đang vây xem. Bọn họ thấy một màn này toàn đều đần độn mắt. Chuyện gì xảy ra à? Không biết à, sáng sớm liền thấy đại quân bao vây tập sự ti. Bên kia dán cáo thị. Ai biết chữ? Có người đi nhanh đến cáo thị bên kia nhìn xem. Một câu đọc. Đại khái ý phải. Vũ Vương Điện Hạ xuất binh đòi nghịch để gặp. Ký Châu Phủ tập sự ti người. Lại có thể định hướng Lưu Sùng Tín mật báo. Cho nên Vũ Vương hạ lệnh, đem Ký Châu Phủ tập sự ti người giết chết không bị tội. Đáng đời, có người phun một cái sau mắng. Đám này khoác ra người chó sói. Đã sớm nên gặp báo ứng. Đốt chết bọn họ, không biết là ai cái đầu tiên hô lên tiếng. Dân chúng ở phía xa bắt đầu một tiếng ngay ngắn kêu gào. Đốt chết bọn họ, đốt chết bọn họ. Liễu qua ngồi ở trên chiến mã. Nghe được dân chúng tiếng kêu hắn không tự chủ được cười một tiếng. Sau đó la lớn. Các ngươi có nghe hay không? Dân chúng nói đốt chết bọn họ. Đây chính là ý dân. Lại hơn bắn tên. Đại khái nửa giờ sau đó. Tập sự ti bên trong lửa cháy lên. Mắt thấy là không khống chế nổi. Nỏ xe. Liễu qua đưa tay chỉ phía trước một cái. Đứng ở phía trước 2 dãy binh lính lập tức tách ra. 3 chiếc nỏ xe từ phía sau đẩy lên tới, nhắm ngay tập sự ti cửa. Thế lửa càng ngày càng lớn, tập sự ti bên trong khói dày đặc cuồn cuộn, lại không tới một khắc cỡ đó. Tập sự ti bên trong người thật sự là không chịu nổi. Bọn họ đem cửa kéo ra bắt đầu đi bên ngoài xông lên. Cửa mở ra một khắc kia, khói dày đặc và người cùng nhau lao ra. Bắn, Theo ra lệnh một tiếng, ba chi cẳng chân to hạng nặng tên gào thét ra. Những cái kia chen chúc ở cửa ti vệ không phản ứng chút nào. Bị ba chi hạng nặng tên bắn thủng mười mấy người. Khoảng cách gần như vậy. Như vậy bạo lực nỏ nặng. Thân máu thịt như thế nào có thể đỡ nổi. Hạng nặng tên sâu ngực mà qua. Phía sau người cũng giống vậy khó thoát khỏi cái chết. Nỏ nặng đi xuyên qua lưu lại vết thương kinh khủng để cho người không dám xem nhiều. Người bị xuyên thấu sau đó còn không biết phát sinh cái gì. Bình bịch bịch, ba tiếng rên, ba chi nỏ nặng đánh xuyên cửa kẹt người sau đó cơ hồ đồng thời đâm vào trong cửa ảnh vách đá trên. Tường, vung ở ảnh vách đá trên tường chi chít huyết điểm. Bắn tên, liễu qua tay đi xuống đè một cái. Trận ở cửa lớn binh lính đem vũ tiễn hướng trong cửa bên chút xuống đi qua. Vũ tiễn dày đặc đến thậm chí ở giữa không trung cũng sẽ va chạm. Đen thùi lùi một phiến. Trên đất ngã xuống thi thể mỗi cái trên người cũng không thấp hơn 5-6 mũi tên. Chất đống ở cửa thi thể hơn đến để cho da đầu tê dại. Phía sau ti vệ lại cũng không dám đi cửa sông lên. Bọn họ bắt đầu leo tường đi bên ngoài nhảy. Nhưng mà có cái gì khác biệt đâu. Tập sự ti ngoài đại viện bên vây quanh từng tầng phủ binh. Mới vừa leo lên đầu tường người cũng sẽ bị vũ tiễn đụng trở về. Trong sân, bị hun tối Hứa Xanh Du nhìn bốn phía cái này một mảnh hỗn độn. Nhìn thủ hạ hắn từng bước từ trên đầu tường lật rơi xuống. Hắn ánh mắt đã biến thành đỏ như máu sắc. Dương Tích Hình, Hứa Xanh Du một tiếng giống giận. Người chết không được tử tế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.